các người có thể quên hình thái của kiếm, liền có thể học tập kiếm pháp của ta. Chiêu thứ nhất trong kiếm pháp của ta là quấn. Đầu ngón tay hắn hơi động, lập tức vô số nguyên khí tựa như kiếm quang tinh tế tuôn ra, hóa thành một loại cột kiếm đâm về phía trước. Đây chính là quấn. Đây là chiêu thức bên trong kiếm pháp đại lục hợp. Xem thì là đâm, nhưng kỳ thực cột kiếm là do vô số kiếm quang quẩn quanh mà thành. Những kiếm quang này không ngừng di chuyển, không ngừng biến đổi vị trí. Tần Mục từng gặp qua kiếm pháp tương tự trên người Khuất Bình, tuy nhiên Khuất Bình sử dụng chính là bổ. Đâm và bổ xem ra đều là kiếm chiêu cơ sở. Thế nhưng chiêu kiếm cơ sở tạo thành bên trong cột kiếm lại là cuốn kiếm thức của Quốc sư Duyên Khang. Cuốn kiếm thức vẫn có chỗ khác với triển kiếm thức trong 14 kiếm thức cơ sở. Triển kiếm thức là phát lực của chuôi kiếm, cuốn lấy binh khí đối phương, mà cuốn kiếm thức lại là tập trung sức mạnh rồi bắn ra một đòn kinh thiên động địa. Cuốn kiếm thức mà Quốc sư Duyên Khang triển ra có điểm khác biệt lớn với Khuất Bình, đó là biến hóa của mỗi thanh kiếm trong cột kiếm của hắn. Mà Khuất Bình điều khiển kiếm thì mỗi biến hóa của kiếm đều giống nhau, vì vậy mới bị đạo tử Lâm Hiên dùng phất trần làm kiếm đánh bại. Nếu đổi lại là Quốc sư Duyên Khang, sẽ đủ để ngăn cản phất trần của đạo tử Lâm Hiên. Không chỉ có như vậy, trong mắt Tần Mục, chiêu kiếm này của Quốc sư Duyên Khang là một thể thống nhất. Cột kiếm của hắn là do vô số kiếm quang tạo thành, một luồng kiếm quang là một cái đơn lẻ. Thế nhưng một chiêu kiếm của hắn đâm tới lại là một thể thống nhất. Muốn phá giải chiêu kiếm này của hắn thì lúc đối kháng với cột kiếm nhất định phải vượt qua uy lực của cột kiếm mới có thể phá giải được một luồng kiếm quang bên trong cột kiếm. Dùng thủ đoạn mà đạo tử Lâm Hiên đối phó với Khuất Bình để đối phó với hắn căn bản là vô dụng. Cơ sở của Quốc sư Duyên Khang vững chắc giống như ta, còn vững chãi hơn đạo tử Lâm Hiên một chút. Tần Mục thán phục, tại sao có thể có nhân vật như vậy? Quả thực là một vị thần. Quốc sư Duyên Khang ở trên bậc thang cẩn thận giảng giải bí quyết phát lực của cuốn kiếm thức. Lời giảng cực kỳ tỉ mỉ, cho Tần Mục có cảm giác phảng phất như trưởng thôn đang dạy hắn kiếm thuật vậy. Cuốn kiếm thức là sự nối dài của kiếm thuật cơ sở. 14 chiêu kiếm thuật cơ sở của Tần Mục đã cực kỳ vững chắc. Hơn nữa, lại qua sự dạy dỗ của trưởng thôn, hắn học tập cuốn kiếm thuật này cũng không khó khăn lắm. Một chút liền đã rõ ràng, nói chuyện liền sáng tỏ, nghe được như mê say. Nhưng đây chỉ là hắn. Những người khác nghe được lời giảng của Quốc sư Duyên Khang đều đang rất khổ sở suy nghĩ. Có người bỏ qua việc suy tư mà chuyên tâm ghi nhớ, còn có những người dùng nguyên khí để điều khiển bút nhanh chóng ghi lại lời Quốc sư Duyên Khang, định sau này sẽ chậm rãi tìm hiểu. Có thể tại chỗ nghe không hiểu, đồng thời tìm hiểu đến thấu đáo. Dù gì vẫn là số ít, phần lớn đều là bộ dạng mờ mịt. Quốc sư Duyên Khang giảng xong cuốn kiếm thức nói: mấy vị sĩ tử các người có thể triển khai một lần. Rất nhiều quốc tử giám, bí thư giám và tế tiểu dồn dập lên tinh thần. Vừa nãy bọn họ cũng đang nghe giảng, nghe tới mê mẩn. Tuy nhiên hiện tại không thể không lên tinh thần. Ánh mắt rơi vào hơn ngàn sĩ tử phía dưới. Quốc sư bảo bọn họ thử kiếm, kỳ thực là muốn nhìn một chút trong những người này có nhân vật nào đáng quan tâm hay không. Có người nào có ngộ tính cao nhất định phải lựa chọn ra, chờ hai ngày sau quyết đấu với đạo tử Lâm Hiền. Trước Thái Học Điện, từng tên sĩ tử bắt đầu thử nghiệm vụng về, nỗ lực dùng nguyên khí của mình hóa thành kiếm khí, triển khai cuốn kiếm thức. Có người không khống chế được từng luồng kiếm khí, nguyên khí sụp đổ, lan ra xung quanh, suýt nữa làm bị thương những sĩ tử bên cạnh, gây nên một cảnh rối loạn. Có những người tụ khí thành cột kiếm, thế nhưng điều khiển kiếm khí xoay tròn quanh tâm thì lại sống chết không thể nào chuyển động, thẳng tắp một đường. Cũng không thiếu thần thông giả đã học qua kiếm pháp lục hợp mà Thái Học Viện giảng dạy. Bản thân kiếm pháp đại lục hợp chính là do Quốc sư Duyên Khang sáng chế. Bọn họ đã học qua, tự nhiên sử dụng có hình có dạng. Còn có mấy người đạt được chỉ điểm của Quốc sư Duyên Khang, kiếm pháp nâng cao một bước. Tuy rằng không thể đạt được tam muội của kiếm thức, nhưng uy lực còn tăng hơn rất nhiều. Cũng có người cực kỳ thông minh, dù chưa học qua cuốn kiếm thức, nhưng sau khi đạt được chỉ điểm, càng hiểu được mấy phần ảo diệu trong đó, triển khai được cột kiếm. Dù rằng biến hóa của kiếm pháp còn tối nghĩa, nhưng lần sau linh hoạt hơn lần trước. Tần Mục đang thử nghiệm triển khai cuốn kiến thức, tuy nhiên hắn lập tức nhíu lông mày, ngơ ngác nhìn tia nguyên khí của chính mình. Nguyên khí của người khác nhỏ như sợi tóc, vì thế khi triển khai ra

khó nén được kích động trong lòng. Nhìn tiên nguyên khí trước mặt, hiện tại cuối cùng hắn có thể không cần triển khai tiên nguyên khí cực kỳ tráng kiện. Hiện tại tiên nguyên khí của hắn cũng có thể rất mềm mại. Giữa lòng bàn tay của hắn, tiên nguyên khí đang nhẹ nhàng di chuyển, nhỏ như sợi tóc, rất là hoàn mỹ. Nếu nhìn kỹ, liền có thể thấy được tiên nguyên khí này của Tần Mục khác với tất cả mọi người. Tiên nguyên khí này kỳ thực là từng thanh kiếm cực kỳ tinh tế liên kết tạo thành. Mỗi một thanh kiếm đều đang không ngừng biến hóa, không ngừng cuốn động. Thế nhưng để vận chuyển lên tiên nguyên khí lại vẫn cứ cực kỳ linh hoạt, không nhìn ra chút tiên nguyên khí này vậy mà cũng có kết cấu. Không biết tiên nguyên khí của mình có thể sử dụng được cách bao xa. Tần Mục hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn thử một chút xem tiên nguyên khí của mình có thể kéo dài bao xa. Đột nhiên ánh mắt của hắn đảo qua quốc sư Duyên Khang, không khỏi hơi run run. Quốc sư Duyên Khang đang nhìn tay của hắn, ánh mắt rơi vào tiên nguyên khí đang di chuyển trong lòng bàn tay. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tần Mục, khẽ khàng nâng mắt lên. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Quốc sư Duyên Khang lộ ra nụ cười, thấp giọng nói: có chút ý tứ. Tần Mục thu hồi ánh mắt, từ bỏ ý nghĩ của mình. Người ở đây quá nhiều, không cho phép hắn làm thí nghiệm. Quốc sư Duyên Khang lại đợi một khoảng thời gian, miệng nói: được rồi, bây giờ ta dạy các ngươi loại kiếm thức cơ sở thứ hai, Du kiếm thức. Kiếm bay trên không trung bị hạn chế, hình thái của kiếm cũng không bị hạn chế, bởi vì kiếm có thể dạo chơi như rồng, uốn lượn như rắn, bơi như cá, bay cao như phượng hoàng, nhảy nhót trên không trung như thiên thần. Sao phải câu nệ với kiếm thuật cơ sở của người xưa? Tần Mục chấn động tinh thần, loại kiếm thuật cơ sở thứ hai mà quốc sư Duyên Khang khai sáng ra vẫn làm cho người ta cảm giác mới mẻ, mở mang tầm mắt, phảng phất có một cánh cửa bị đẩy ra, nhìn thấy thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn nữa. Xem ra mình đến Thái Học Viện là đúng rồi, đúng là tổ sư có dự kiến trước, hắn thầm nghĩ trong lòng. Trước sơn môn, Đan Dương Tử ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp cung điện trên núi rất là kín đáo. Trên núi có cây cỏ ôm tồn, được cửu long khí tẩm nhuộm thành màu xanh ngọc. Mà bên trên núi, âm thanh của quốc sư Duyên Khang tình cờ bị gió truyền tới theo một vài lời, làm cho hắn sau khi nghe được chỉ cảm thấy một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đan Dương Tử sư thúc, đạo tử Lâm Hiên cũng mơ hồ nghe được âm thanh truyền đến từ trên núi, chần chờ một chút nói: người đang giảng đạo trên núi kia là quốc sư Duyên Khang sao? Ta có thể nghe được một vài lời của hắn liền có lợi rất nhiều, ta lại cảm thấy hắn... Đan Dương Tử cười nói: cứ nói đừng ngại. Đạo tử Lâm Hiên lấy dũng khí nói: dù ta chưa nghe hết lời chỉ điểm cho sĩ tử của hắn, thế nhưng quả thực kiếm pháp của hắn đã đạt tới trình độ khó mà tin nổi. Dù rằng công pháp của đạo môn truyền xuống có gốc gác thâm hậu, phong phú toàn diện, thế nhưng kiến giải của hắn đã vượt qua đạo môn ta. Đệ tử cho rằng quốc sư Duyên Khang đúng là muốn thúc đẩy sự phát triển của đạo pháp thần thông. Đã như vậy thì chúng ta cần ngăn cản làm chi? Đan Dương Tử cười nói: đạo tử, ngoại trừ nghe lời còn muốn xem việc làm của hắn, đây mới là đạo xử thế. Không ai phủ nhận tài hoa của quốc sư Duyên Khang. Lúc trẻ hắn đã gặp đạo chủ, đạo chủ có mong đợi hắn là thiên tài trăm năm mới có, tương lai là muốn trở thành thánh nhân. Có thể thấy được đánh giá của đạo chủ cho hắn cao như thế nào. Chỉ là nếu hắn không trở thành thánh nhân, ngược lại làm ác thì sao? Đạo tử Lâm Hiên không rõ. Đan Dương Tử cười lạnh nói: bằng sức mạnh của hắn, hắn hoàn toàn có thể thúc đẩy đạo pháp thần thông. Thế nhưng hắn lại lòng muông dạ thú, muốn hàng phục các đại giáo phái, không cho các đại giáo phái một con đường sống. Đây là một trong số đó. Thứ hai, đó là quốc sư Duyên Khang vậy mà dùng giáo lý của Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo chính là ngụy đạo, giả tên thánh nhân nhưng việc làm lại thực sự là ma đạo. Quốc sư Duyên Khang làm bạn cùng Thiên Ma Giáo là kẻ địch của chính đạo ta. Đạo tử Lâm Hiên tập trung tinh thần cao độ nói: chính ta bất lưỡng lập, hắn làm bạn với ma đạo, càng có tài hoa, uy hiếp càng lớn. Đan Dương Tử gật đầu nói: hắn mở tiểu học, đại học cùng thái học, thật có lợi ích cho nó, thế nhưng cũng có tai hại. Từ nhỏ ngươi liền đạt được sự dạy bảo của đạo chủ, kéo dài mãi tới tận bây giờ. Tiểu học, đại học và thái học của quốc sư Duyên Khang, những lão sư cùng quốc tử giám kia có thể có bản lĩnh và kiến thức của đạo chủ sao? Quốc sư Duyên Khang mở tiểu học, đại học và thái học nhìn như để rất nhiều người đạt được cơ hội tu luyện thành cao thủ, nhưng thực ra là đoạn tuyệt con đường thiên tài,